Xích Tâm Tuần Thiên, chương 852, vì sao mà chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù hải ngục trực tiếp liên thông thiên nhai đài sao? Hay là tại hải tế một ngày trước? Những thứ này được gọi là tế vật, tù phạm, mới bị chuyển rời đến thiên nhai đài bên trong. Khương Vọng không biết đáp án, nhưng trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết. Muốn đang bị giam giữ đưa tù phạm trên đường cứu người là hoàn toàn chuyện không thể nào. May là hắn không có làm này dự án. Từ hữu tội tù danh Thẩm Định Ngọc, Bách Bảo các chân truyền đệ tử, cấu kết hải tộc, ám thua vật liệu, bán tộc cầu vinh, tội không thể xá, phải giết. Một tên đã người tàn tật hình thức tù phạm bị hai gã đen trụ giáp sĩ trên kệ thiên nhai đài, cả người như bùn nhão một dạng, thẳng đi xuống. Từ hữu tội tù danh, từng bước tù phạm bị áp giải trên thiên nhai đài. Hải Kinh Bình làm bảo hộ tông trưởng người quen cũ tự tuyên đọc tội trạng, có thể thấy được coi trọng trình độ. Từ hữu tội tù danh Trúc Bích Quỳnh, Điếu Hải Lâu Bích Châu trưởng lão tọa hạ chân truyền đệ tử, tóc tai bù xù Trúc Bích Quỳnh. Liền như vậy hấp hối bị bắt đi lên. Chân của nàng tại trên thềm đá va chạm, cả người lại cũng không nhúc nhích một thoáng. Làm nghịch sư ân, không quan tâm tình đồng môn, cấu kết người ngoài, mưu hại bổn tông trưởng lão. Hải Kinh Bình tuyên nói, tội không thể xá, phải giết. Tiếng trống còn đang, tội tù không nói gì. Chậm, vừa lúc đó, Khương Vọng xuyên qua đám người, đứng hàng chúng mà ra. Lúc trước cùng hắn lôi kéo làm quen mấy cái nhỏ tông trưởng lão, cơ hồ muốn kinh rơi cằm, cả gan tại hải tế đại điển trên tùy tiện lên tiếng. Tiểu tử này thật to đảm. Lúc đó, thiên nhai đài xuống biển chiều thong thả, thiên nhai đài trên một mảnh yên lặng, chỉ có nghiêm túc nổi trống thanh âm, cùng Điếu Hải Lâu bảo hộ tông trưởng lão Hải Kinh Bình trang nghiêm tiên tiếng. Chân trời trăng sáng treo cao, chiếu sáng thiên nhai đài trên dự lễ mọi người. Tại đây dạng thần thánh mà trang nghiêm trong không khí, tại phần Phật trong gió biển, có một vị thiếu niên trong đám người kia mà ra. Mắt hắn sạch sẽ mà kiên định, hắn lông mày phong thanh tú mà lưu loát, môi mỏng khẽ mím môi, thẳng mũi như đao. Hắn tại mọi người chúc trong mắt chậm rãi đi ra, kiên định, cao ngất, thẳng tiến không lùi. Đang ngồi có hậu nhân của danh môn, có nhất tông chi chủ, có tay cầm tính ra đảo, có thống lĩnh đại quân, càng có người du ngoạn sơn thủy động chân. Nhưng hắn đi có mặt đi lên, không có một chút nao núng, nhát gan, dường như hắn không phải tại cắt đứt hải tế quá trình. Hắn không phải đang gây hấn với Điếu Hải Lâu uy nghiêm. Hắn chẳng qua là tại tự mình đình viện, tản mát cái bước, cảm thán một tiếng, cho nên tiếng trống ngừng. Những thứ kia đen trụ giáp sĩ cũng dừng bước, áp giải tội tù trên thiên nhai đài quá trình liền tạm dừng ở đây trên thềm đá. Hải Kinh Bình dừng lại tuyên thanh âm, không nói được lời nào nhìn tới đây, không nói mà uy đã tới. Khương Vọng thong dong nhìn quanh một tuần, tại vô số phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú nửa đường. Ta có nghi vấn, kia vốn là luôn luôn thấp cúi thấp đầu, bị nửa mang lấy Trúc Bích Quỳnh, tựa hồ lúc này mới nhận thấy được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Cũng không biết nơi nào đến sức lực, đột nhiên ngẩng đầu, cho nên thấy được Khương Vọng. Lần đầu gặp nhau, bị phá vỡ ảo thuật, vội vàng hấp tấp, lần đầu giao thủ, bị trói hổ định trụ, kim kê duỗi chân, chẳng qua là một câu hứa hẹn, liền hái hồ thiếu mạnh thủ cấp mà trở về, vì tĩnh một phương an bình. Bao nhiêu ngày không ngủ không nghỉ, thấy hắn chém chư diện, phá thiên quân, chiến long diện, cũng thấy hắn là người bình thường câu chuyện thương cảm, bị một điều bảo hộ con trai cầu đuổi đến chạy loạn khắp nơi. Tại nàng chứng kiến biết, chỗ nghe nói trong mọi người, không người nào tựa như vậy, không biết hình dung như thế nào. nhưng lại làm cho nàng có một loại không cách nào miêu tả tin cậy cảm. Hoảng hốt tựa như tỷ tỷ còn đang thời điểm, vĩnh viễn có thể tin tưởng, vĩnh viễn có thể dựa vào. Kia nhất thời trong ngục gặp nhau, nàng dãy dụa hỏi hắn, có thể hay không gặp lại. Nàng hy vọng hắn có thể tới, có thể nàng lại cúi đầu, không hy vọng hắn nhìn thấy. Loại tâm tình này, mâu thuẫn vừa thống khổ. Ngươi thật sự, tới, nàng mấp máy môi khô khốc, khó khăn lên tiếng, kia thanh âm yếu ớt được, thật giống như đã bị gió biển chỗ yên diệt. Nhưng Khương Vọng dù sao cũng là nghe thấy được, đại trượng phu sống ở thế. Nói ra tất tiễn, Khương Vọng cũng không có lỗ mãng trên mặt đất trước đi nâng dậy nàng hoặc là làm ra khác cái gì để người ta hiểu lầm động tác. Chẳng qua là nhìn Trúc Bích Quỳnh, cho nàng lòng tin cùng lực lượng. Ta đáp ứng ngươi, muốn giết Hồ Thiếu Mạnh, cho nên ta giết Hồ Thiếu Mạnh. Ta đáp ứng ngươi, sẽ trở lại thăm ngươi, cho nên ta trở lại thăm ngươi. Đủ rồi, vậy cũng đủ rồi, Trúc Bích Quỳnh lầm bầm nói. Ta chết cũng cam nguyện. Nàng nghĩ, tốt một cái nói ra tất tiễn. Hải Kinh Bình ở phía sau, cắt đứt bọn họ đối thoại. Nhưng cần phải gọi ngươi biết, nói ra tất tiễn điều kiện tiên quyết, là muốn có tự biết rõ. Biết những gì sự tình làm được đến, những gì sự tình làm không được. Không muốn tốt khuếch đại lời nói. Ngươi cũng đã biết, nhiễu loạn hải tế đại điển, phải bị tội gì. Hắn đi phía trước một bước, chỉ tay Khương Vọng, thuộc về thần lâm cường giả khí thế. Ép tới Khương Vọng không thể không vận kình mới có thể đứng vững. Ngươi có thể biết, bổn tọa có thể đương trường chém ngươi. Hải Kinh Bình là lần này hải tế đại điển thực vụ người phụ trách. Lại chính là hắn tuyên hành vi phạm tội tế quy trình chung. Có thể nói giờ này khắc này, hắn có thể toàn quyền xử lý thiên nhai đài trên sự vụ. Tại Sùng Quang chân nhân mở miệng lúc trước, hắn có thể trực tiếp hạ lệnh, để người ta đem Khương Vọng đuổi đi. Cũng có thể tự mình động thủ, đem Khương Vọng đánh rớt thiên nhai đài. Nhưng đồng thời, cũng có thể dừng lại, hỏi một câu Khương Vọng, chỗ tới vì sao, không nghi ngờ chút nào. Trước mấy lần trước bái phỏng, có nhất định hiệu quả. Mặc dù hắn lớn tiếng chất vấn, thái độ cứng rắn, nhưng kỳ thật còn là cho Khương Vọng giải thích cơ hội. Khương Vọng xoay người mặt ngó Hải Kinh Bình, mặt ngó chủ vị ba vị trầm mặc đương thời chân nhân. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta cũng không phải là vì nhiễu loạn hải tế đại điển. Vừa vặn ngược lại, ta là vì duy trì hải tế đại điển thể thống, khiến hải tế đại điển quang vinh kéo dài. Xin hỏi trưởng lão, hắn ngược lại đón Hải Kinh Bình, ngược lại đi về phía trước. Này thiên nhai đài trên tế vật, nhưng là đều phạm vào không xá tội sao? Cọc cọc kiện kiện, chứng cớ vô cùng xác thực. Hải Kinh Bình đứng khoanh tay, thần sắc uy nghiêm, nếu muốn lãng phí hải tế thời gian, người tốt nhất nghĩ hiểu rõ ràng. Trong lúc trang nghiêm lúc đó, đối mặt Hải Cương Anh Linh, vãn bối sao dám, Khương Vọng cao giọng giải thích, lại thâm sâu sâu thi lễ. Chẳng qua là ta hữu Trúc Bích Quỳnh, xác thực loại oan uổng, không thể không thân, có oan có khuất. Ngay từ lúc ngục phía trước đương hiện lên, đến này tế điển trên rồi hãy nói, không cảm thấy quá muộn sao? Hải Kinh Bình trực tiếp lăng không một cái tát, đem Khương Vọng cả người quạt bay. Cùng ta đi xuống, hắn giận dữ mắng mỏ. Còn dám ồn ào, khó thoát khỏi cái chết. Hai bên trên khán đài, Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên cơ hồ là đồng thời đứng lên. Nhưng người trước bị Yến Phù kéo, người sau bị Lý Phượng Nghiêu áp xuống. Tính tình càng trầm tĩnh một ít Yến Phù cùng Lý Phượng Nghiêu, hiển nhiên đều xem xảy ra điều gì. Hải Kinh Bình một tát này chưa hạ tử thủ, nhưng cũng không có lưu lại lực. Đối mặt quấy nhiễu hải tế người, đây là tất yếu, thậm chí có thể nói là thấp nhất hạn độ dạy dỗ. Khương Vọng không có chút nào huyền niệm bị quạt bay ngã xuống đất. Hắn kháng cự không được thần lâm cường giả. Hắn cũng không có kháng cự. Cho nên hắn là quả thực đích xác bị thương. Hắn bị thương không nhẹ. Nhưng hắn chẳng qua là tại sau khi ngã xuống đất. Hơi trì hoãn. Liền bò dậy. Chùi miệng rác huyết. Lại kiên định đi trở về trong sân. Dường như căn bản không có nghe thấy một câu kia. Khó thoát khỏi cái chết. Vị đại nhân này. Hắn như cũ trực diện Hải Kinh Bình. Vẫn cao giọng. Từ trước đến nay trên biển. Ta thường có nghe nói. Nghe nói tế hải kỳ thực tế không phải hải. Tế chính là những thứ kia chiến tử tại trên biển anh linh. Ta muốn hỏi. Những thứ kia anh linh. Vì sao mà chiến. Bọn họ chiến tử tại trên biển. Không phải là vì một ngày kia. Đồng bào của bọn hắn không cần như vậy không duyên cớ chết đi không? Ta có oan uổng, như thế nào không thể giải thích? Công nghĩa bị long đong, như thế nào không thể mở rộng? Hắn nhìn quanh một tuần, trực diện thiên nhai đài trên tất cả mọi người. Chẳng lẽ có thể dùng vô tội chi huyết, tế chiếu vào anh linh đường về? Chẳng lẽ, đó là anh linh mong muốn sao? Cách chương.